Thập phương võ thánh, chương 108, hợp tác 2, góc truyện audio.com, tuyên cảnh thành, thính trúc tiểu uyển, ở vào thành nam một góc thính trúc tiểu uyển, có rất ít người biết là làm cái gì, nơi này không mở cửa bán, cũng không mở ra cho người ngoài, càng không cho phép người ngoài nhìn trộm, này một mảnh nhỏ ở vào nội thành trong rừng trúc. Có một tòa nhỏ nhắn đẹp đẽ trúc chế lầu nhỏ xanh biếc, chia trên dưới hai tầng, chung quanh bố trí thủ vệ đề phòng. Lúc này lầu nhỏ tầng hai bên trong, đến từ nội thành mới phát phú thương nhóm, tề tụ một đường, tham gia do Thiên Ấn Môn tổ chức từ trúc hội. Thiên Ấn Môn làm phụ cận môn phái lớn nhất thế lực. Tổ chức này từ trúc hội. Mục đích đều là vì chính mình trong biệt viện nội viện đệ tử. Lựa chọn đối tượng hợp tác. Triệu Uyển Trúc làm từ trúc hội đương nhiệm người chủ trì. Thực lực không phải tối cường. Nhưng nhân tế kết giao thì là thích hợp nhất một vị. Nàng lúc này đứng tại lầu 2 trong phòng nhỏ. Tại một chỗ hơi hơi nhô ra trên bình đài. Mỉm cười nhìn chăm chú lấy đến đây tham dự thương nhân. Lần này từ trúc hội ứng cử viên đều đi ra. 9 đại biệt viện hết thảy 8 người. 8 vị nội viện cao thủ tấm bảng gỗ. Ta đều đã đặt ở chư vị trước mặt. Nếu là chọn chúng mỗi vị cao thủ. Xin đem đối ứng tấm bảng gỗ giao cho phụ trách thu lấy người hầu. Ở đây không chỉ có mới phát thương nhân. Còn có mới quật khởi nhỏ bang bang chủ. Bọn hắn tất cả mọi người đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là, thiếu khuyết mạnh hùng hồn cao thủ tọa chấn. Loại tụ hội này, bình thường chỉ có nội viện đệ tử tự động tổ chức. Bởi vì phong cách cấp độ cũng không tính cao. Mà ở đây giúp đỡ người hết thảy tầm 10 người. Có 3 cái tối vì đáng chú ý, Liệt Ngọc bang chủ Triệu Khôn. Ngàn ngữ phường phường lầu chính giản. Kim thế các ông chủ Kim Hà. Triệu Uyển Trúc chủ yếu chú ý lực cũng là đặt ở 3 người này trên thân. 9 đại biệt viện lần này mấy tháng này mới nhập môn 8 người. Đã tư liệu điều tra hoàn tất. Xác định không có vấn đề. Do ta Thiên Ấn câu đối hai bên cánh cửa ứng biệt viện đảm bảo. Chư vị có khả năng xem xét tư liệu. Sau đó quang bài. Về sau ta sẽ dẫn bên trên chư vị tư liệu. Giao cho đối ứng đồng môn. Do bọn hắn quyết định có hay không cùng quang bài người hợp tác. Cái này đều nói rồi bao nhiêu lần. Người tới nơi này tự nhiên đều hiểu. Triệu Thư Thư liền không cần nhiều lời. Có người cười nói. Được à, như vậy ta liền không ở nơi này vướng bận. Chư vị thỉnh, Triệu Uyển Trúc mỉm cười. 8 cái đệ tử, 8 khối tấm bảng gỗ. Mỗi người trong tay đều có. Rất nhanh. Các biệt viện bên trong tiềm lực lớn nhất mấy người. Trước tiên liền bị sớm đã hiểu rõ qua người quang bài. Sau đó là tiềm lực thứ hai. Do đồng dạng kém một bậc phú thương tiểu bang cạnh tranh. Lâm Tiêu Tiêu đứng ở trong góc nhỏ. Trong tay cầm tấm bảng gỗ. Đôi mắt đẹp có chút mờ mịt. Nàng lần thứ nhất tham gia từ trúc hội. Từ phụ thân chết bệnh về sau. Trong nhà như nước phường liền gặp được phiền toái. Một chút ác ý cạnh tranh đối thủ thương gia. Thuê đầu đường xó chợ chuyên môn quấy nhiễu cửa hàng. Dẫn đến mấy tháng gần đây liên tục hao tổn. Bất đắc dĩ dưới. Nàng đi qua khuê mật giới thiệu. Biết từ trúc hội nơi này. Cho nên ôm hy vọng cuối cùng đến đây. Như nước phường thực lực tại toàn bộ tuyên cảnh thành không tính tối cường. Chỉ có thể coi là trung đẳng. Nhưng hắn có cái mạnh nhất địa phương. Liền là sản xuất hương phấn. Bột nước, quần áo. Đều có một nhóm cố định mua sắm quần thể. Vô cùng trung thực. Lâm Tiêu Tiêu gia truyền chăn nuôi lấy một loại đặc thù dị thú. Tên là dị hương linh. Là một loại đặc thù côn trùng dị thú. Có thể sản xuất cực kỳ đặc biệt hương thơm chất lỏng. Đúng là có cái này. Lâm gia xây dựng như nước phường, mới có thể tại tuyên cảnh thành sừng sững bất động, danh tiếng vô cùng tốt. Cũng bởi như thế, như nước phường tài lực cũng không cho người ngoài biết, không chút nào thu hút. không có bị Triệu Uyển Trúc chú ý. Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu nhìn xem trong tay 8 khối tấm bảng gỗ. Nhìn lại một chút phía trước màu trắng trên ván gỗ, dùng bút than nhẹ nhàng vạch ra tấm bảng gỗ thuộc về tính toán. Trong đó có tiềm lực nhất mấy người. Tên phía dưới đã có mấy cái người cạnh tranh. Lâm Tiêu Tiêu không có ý định cùng những cái kia tài lực mạnh nhất mấy nhà cạnh tranh. Nàng tầm mắt tại mỗi một cái tấm bảng gỗ bên trên ghi chép chữ nhỏ bên trên quét qua. Tiêu Tiêu, ngươi chọn cái nào? Một bên Khuê Mật Ôn Liên nhẹ giọng hỏi. Theo ta thấy, ngươi hoàn toàn có thể cùng mạnh nhất cái kia mấy nhà cạnh tranh hóa khí biệt viện Lâm Chiêu. Lâm Chiêu cái này người 17 hàng năm tam huyết, thiên tư hơn người, rất chịu sư trưởng coi trọng. Nếu là có thể mời đến hắn ra mặt, coi như thực chiến, bối cảnh cũng có thể ngăn cản rất nhiều phiền toái. Ôn Liên đề nghị, quảng cáo. Nàng là biết mình Khuê Mật như nước phường tài lực. Cái này đại lý trải nhìn như bình phàm, nhưng nhiều năm qua tích lũy gia sản vẫn tính hùng hậu. Mặc dù không bằng nội thành một chút cự phú, nhưng ở nơi này cái này nhỏ chàng từ bên trong, tính hàng đầu. Lâm Tiêu Tiêu không thích nhiều lời, chỉ là khẽ lắc đầu. Lâm Chiêu tuy tốt, nhưng không thích hợp nàng bây giờ tình huống. Nàng từng khối bảng hiệu cẩn thận xem xét, xem 8 người này tư liệu, lai lịch, gia cảnh, tiềm lực, chờ một chút, rất nhanh, những người còn lại phần lớn đều chọn tốt. 8 người danh nghĩa, tính toán không giống nhau, nhiều nhất là Lâm Chiêu. Tên phía dưới có trọn vẹn 5 nhà cạnh tranh, ít nhất, có 3 người một cái thẻ bài cũng không có. 3 người này hoặc là việc xấu loang lổ, hoặc là tiềm lực quá kém. Lâm Tiêu Tiêu nghiêm túc xem xong tư liệu, trong mắt có quyết đoán. Nàng đứng dậy, cầm trong tay một khối tấm bảng gỗ đưa ra, giao cho một bên thị nữ. Cái kia tấm bảng gỗ, đương nhiên đó là cuối cùng không ứng cử viên 3 người một trong, cũng chính là ngụy hợp bảng hiệu. Lúc này cũng có những người còn lại, cũng theo cuối cùng trong 3 người tuyển một người khác quăng bài. Tính toán kết thúc, Tiêu Tiêu ngươi điên rồi hả? Một bên Khuê Mật Ôn Liên kinh ngạc nói. Ngươi chọn người kia, tiềm lực không đủ, tương lai 1/1000 một mực kẹt tại tam huyết, có thể là phải bị thua thiệt. Đây chính là thiên ấn môn chủ cầm khê ước. Một khi ký kết không thể đổi ý, ngươi biết cung cấp một cái tam huyết mỗi tháng cần bao nhiêu tiền sao? Biết, Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Vậy ngươi biết còn loạn tuyền? Ta không có loạn tuyền. Lâm Tiêu Tiêu nghiêm túc trả lời. Như nước phường cần hắn, có khả năng ngươi tài lực, hoàn toàn có khả năng cạnh tranh tốt nhất mấy cái kia. Có cần phải chọn một kém cực sao? Ôn Liên không thể nào hiểu được. Ta biết, ngươi sẽ hối hận. Đây không phải chuyện một ngày hai ngày. Cung ứng một cái nội viện, có thể là ngắn nhất muốn ký 3 năm khế ước. Đến lúc đó 3 năm cái kia đến cầm nhiều ít kim phiếu ra ngoài. Ôn Liên im lặng, ta hiểu rõ. Ôn Liên còn ở bên cạnh chít chít gọi. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu liền là không hề bị lay động. Nàng quyết định sự tình, người nào tới đều không động đậy. Nhiều nhất nàng cũng chính là thoáng giải thích một chút, có thể mới nói vài lời, liền bị Khuê Mật cắt ngang. Nàng bất thiện ngôn từ, có thể nói cũng chỉ chút này. Nàng coi trọng ngụy hợp địa phương, ở chỗ hắn mang theo tỷ tỷ theo Vân Châu chạy tới Thái Châu. Ở chỗ hắn dám một thân một mình đón lấy Tuyên Cảnh thành quan phủ tuần tra nhiệm vụ. Theo hai cái này chi tiết đến xem, là có thể đánh giá ra. Cái này người tiềm lực có lẽ không được, nhưng thực chiến tuyệt đối cực cường. Người khác không biết, nhưng nàng rất rõ ràng. Theo Vân Châu đến Thái Châu đoạn đường này, là cái khái niệm gì? Có thể nói, nếu là đổi một cái có hiểu biết đại hào thương ở đây, cũng sẽ không khinh thị ngụy hợp cái này người. Mà bây giờ, như nước phường cần liền là một vị thực chiến đủ mạnh võ giả. Dù sao nàng cũng không đắc tội đại nhân vật, sinh ý cũng không có ý định tiếp tục khuếch trương, duy trì nguyên trạng là đủ. Mà cạnh tranh mấy người khác, tiềm lực tuy mạnh, nhưng tính tình rất có thể không bằng Ngụy Hợp cái này người. Cái này người có thể theo Vân Châu mang theo tỷ tỷ không rời không bỏ. Chạy tới Thái Châu, rõ ràng hắn trọng tình nghĩa. Có đôi khi, phẩm tính phương diện, muốn so tiềm lực quan trọng hơn. Lâm Tiêu Tiêu nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn về phía trước tính toán trên bảng. Tên Ngụy Hợp dưới, chậm rãi thêm ra quét ngang. Khuê mật Ôn Liên ở một bên đã bất đắc dĩ bị đánh gãy. Đến phiên chính mình, nàng tuyển một vị khác tên là Tống Tranh nội viện cạnh tranh. Lúc này đã bắt đầu cùng người khác kêu giá, mà Ngụy Hợp bên này, không có người cùng Lâm Tiêu Tiêu cạnh tranh, trực tiếp liền qua này một cửa, chờ đợi Ngụy Hợp bên kia có đáp ứng hay không là được. Như nước phường Lâm Tiêu Tiêu, Ngụy Hợp nhìn xem trong tay vừa cầm tới giúp đỡ phương danh hiệu cùng tư liệu. Không nghĩ tới lựa chọn hắn lại có thể là một nữ tử. Nói đến, hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước tính tình hào sảng quan ve. Khi đó quan gia cho hắn không ít chiếu cố. Cuối cùng cái kia một hũ hoang dại dị thú thịt. Đến bây giờ hắn trả về vị vô tận. Đây chính là một hũ liền có thể nhường phá cảnh châu mắt thường có thể thấy gia tăng tiến độ thần dược. Có đôi khi hắn cũng đang nghĩ. Nếu là có thể ngày ngày đều có hoang dại dị thú thịt ăn. Đó mới là trên đời này hạnh phúc nhất sinh hoạt. Bây giờ suy nghĩ một chút. Quan gia đó là thật có tiền. Quan ve hẳn là theo phủ thành một người chạy đến phi nghiệp thành đại tiểu thư. Này chút theo nàng những cơ quan kia độc vật nghiên cứu liền có thể nhìn ra. Không phải đại gia xuất thân. Những vật này không có hàng loạt sức người vật lực duy trì. Căn bản không có khả năng thời gian ngắn hoàn thành. Lấy lại tinh thần, khối này giúp đỡ phương bảng hiểu. Là hắn buổi chiều vừa cầm tới. Hắn những ngày qua một mực tại trong nhà tu hành ngũ linh diễn tức thuật. Bây giờ đã có không kém hiệu quả. Môn này kỹ nghệ vốn là xem tự thân lực khống chế cùng ngộ tính. Đối căn cốt không có gì quá đại yêu cầu. Ngụy Hợp cường hạng ngay tại ngộ tính. Đến từ hiện đại rất nhiều kiến thức căn bản, khiến cho hắn tại dung hợp nơi này kiến thức võ đạo hệ thống về sau, có càng sâu lý giải. Đồng thời, cũng bởi vì hắn đến từ hiện đại ý thức, nhường hắn hiểu rõ, tri thức liền là lực lượng, cho nên hắn nên tính là thiên ấn môn bên trong, thích nhất đi thiên nhai lâu đọc sách mấy cái đệ tử một trong. Cầm lấy tấm bảng gỗ, Ngụy Hợp thay quần áo khác, cùng nhị tỷ nói một tiếng, liền đi tới Tuyên Cảnh Thành ước định địa phương tốt. Đây là cùng giúp đỡ phương gặp mặt thời gian ước định. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, gặp mặt hoàn thành, liền có thể triệt để xác định ý hướng hợp tác, bắt đầu giúp đỡ. Hắn hiện tại nghiêm trọng thiếu tiền, hy vọng giúp đỡ mới có thể cho một cái hài lòng đáp án. Theo thiên ấn chấn một đường không ngừng, Ngụy Hợp tại sắc trời mau tối lúc, đến Tuyên Cảnh Thành Hùng Sơn Đinh, ước định địa phương, là một nhà tên là Không Say Lâu quán rượu. Lúc này Không Say mái nhà tầng, một chỗ bao lớn toa đã bị triệt để bao tròn. Lâm Tiêu Tiêu cùng Ôn Liên sóng vai ngồi cùng một chỗ. Đứng phía sau hai tên cận vệ, đang lẳng lặng chờ đợi Ngụy Hợp đến. Không Say Lâu nhưng thật ra là Ôn Liên trong nhà sản nghiệp. Cho nên mới sẽ tuyển tại đây bên trong gặp mặt. Ta trước đó đã cùng Tống Tranh đã gặp mặt. Đối phương rất có hàm dưỡng. Ôn tồn lễ độ, tiềm lực cũng trung đẳng. Muốn ta nói, ngươi liền nên giống như ta. Ở giữa cấp độ người bên trong chọn một. Dùng ngươi tài lực, cần gì phải đặc lập độc hành. Lấy chính mình tiền đi cược. Ôn Liên đến bây giờ còn có chút làm hảo hữu bất bình. Ta không có cược, Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Nàng tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm. Đối nàng mà nói, tám người kia bên trong, có thể theo trên tư liệu nhìn ra nhân phẩm tốt nhất. Hẳn là Ngụy Hợp, cho nên nàng sẽ không hối hận. Nhân phẩm tốt trọng yếu nhất. Mặt khác, coi như hơi thua thiệt một chút. Nàng cũng an tâm. Bởi vì bây giờ như nước phường, không chịu nổi lòng người khó lường. Này đạo lý trong đó. Ôn Liên không rõ. Màu vàng nhạt cổ kính trong rạp. Không bao lâu. Một người dẫn một tên người mặc thiên ấn môn trang phục nam tử. Đi đến. Hai nữ ánh mắt đồng thời hướng người nhìn lại. Nam tử kia lưng hùm vai gấu. Thân cao 1m9. Diện mạo ngay ngắn. Hai mắt trầm ổn hùng hồn. Lúc hành tẩu mơ hồ mang ra một tia gió tanh. So với ngoài ra biệt viện đệ tử, hình thể muốn lớn hơn một cỡ, để cho người ta thoạt nhìn liền hết sức hung, nhìn mà sợ. Lâm Tiêu Tiêu hồi tưởng lại trên tư liệu nâng lên, cái này người kiêm tu mặt khác võ học, chắc hẳn này hình thể liền là kiêm tu hiệu quả. Lâm Tiêu Tiêu là vị nào? Nam tử vào cửa, bệ vệ ngồi xuống, nhìn chăm chú hai người. Ta, Lâm Tiêu Tiêu đứng người lên. Có khả năng ký hợp đồng sao? Ngụy Hợp sững sờ. Không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy. Có thể. Hắn cũng đứng người lên. Mỗi tháng nhiều ít. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Quảng cáo. Càng nhiều càng tốt. Ngụy Hợp không chút khách khí. Nhiều nhất 2000 kim. Được. Đây là khế ước. Hữu hiệu 3 năm. Lâm Tiêu Tiêu bá một thoáng. Đem sớm đã chuẩn bị xong khế ước bày ra. Ngụy Hợp quét mắt một vòng về sau, dính vào mực đóng dấu ấn lên dấu tay. Ta hiện tại hết sức thiếu tiền. Ngụy Hợp lại lần nữa nói. Đây là trong tay của ta toàn bộ tiền hoạt động. Lâm Tiêu Tiêu từ trong ngực lấy ra lớn nhất chồng kim phiếu. Đưa tới. Được. Ngụy Hợp nhận lấy. Có việc thông chi ta. Hắn không nói thêm lời. Đứng dậy rời đi. Lâm Tiêu Tiêu cũng bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hai người gặp mặt, theo mở miệng đến đưa tiền, ở giữa không cao hơn 20 giây. Đến một bên Ôn Liên kịp phản ứng, người cũng đã đi, người điên rồi. Nàng đột nhiên kêu to lên, nhiều tiền như vậy, trời ạ, người biết người đã làm gì không? Thúc thúc nếu là sống lại cũng phải bị người vừa tức chết. Hạt sen. Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhìn về phía nàng. Làm gì? Ôn Liên bây giờ còn chưa theo vừa mới hai người trong lúc nói chuyện với nhau hoàn hồn. Cho ta mượn lộ phí. Ngươi liền trở về xe ngựa phí đều cho xong. Ôn Liên cảm giác mình muốn điên. Không có cho mượn hay không? Ngươi người điên. Vừa rồi đưa tiền cho đến phóng khoáng như vậy. Ngươi liền không sợ bị hố chết. Không mượn. Ôn Liên cảm giác mình phổi đều muốn tức điên. Chẳng qua là một bên khuê mật nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Không nhúc nhích, ngươi cái tên này, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngươi nói một chút ngươi cũng đã làm gì? Một câu không nói, đưa tiền, ngươi cũng là cho đến sảng khoái. Liền không sợ đổ xuống sông xuống biển. Hãy chờ xem, ngươi cái tên này sớm muộn muốn cho người hố chết. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Ngươi nói ngươi này người. Một khi tuyển định một người, liền tập trung tinh thần hướng phía trước đụng. Ta tại sao biết cái ngươi như thế người bằng hữu? Quả thực là đổ tám đời xui xẻo. Ông trời ơi, cho. Nàng từ trong ngực sờ soạng một tấm 100 lượng kim phiếu. Kín đáo đưa cho khuê mật. Đứng dậy tức giận rời đi. Bành. Cửa bao xương bị tầng tầng quẳng lên. Rất màn chập lại bị một lần nữa kéo ra. Ôn Liên tức giận xông tới. Lại cho Lâm Tiêu Tiêu nhét vào một tấm 1000 lượng kim phiếu. Mau cút, chịu không được ngươi tên phá của này. Liền tiền hoạt động đều một mạch cho ra đi. Ngươi không sẽ từ từ một tháng kiềm chế một chút cho. Nàng kéo lấy Lâm Tiêu Tiêu đứng dậy. Một đường đem người đẩy ra quán rượu cửa hông. Bành, quán rượu cửa hông bị hung hăng đóng lại. Lưu lại Lâm Tiêu Tiêu cùng hai tên hộ vệ tại trong gió lạnh không phản bác được. Ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Mau cút, Ôn Liên lớn tiếng cách lấy cánh cửa gọi. Lâm Tiêu Tiêu im lặng. Xoay người, liền muốn cản một chiếc xe ngựa về nhà. Chờ một chút, sau lưng cửa hông bịch một thoáng mở ra. Trời lạnh như vậy, ngoại bào không mặc ngươi nghĩ chết cóng sao? Ôn Liên cầm lấy một kiện thâm hậu ngoại bào lao ra. Hùng hăng cho Lâm Tiêu Tiêu đắp lên. Sau đó mình bị lạnh cái lạnh cóng. Tranh thủ thời gian lại chạy về đi. Bịch một thoáng đóng cửa lại. Lâm Tiêu Tiêu cùng hai tên hộ vệ lại lần nữa, không nói gì. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.